Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 826, bất đắc dĩ. Trương Dương tiến lên, trực tiếp bắt lấy nam nhân kia cánh tay. Hèn mọn người trung niên kêu rên hai tiếng. Cánh tay dùng sức, lại một chút không có động tác. Ngươi muốn làm gì? Hèn mọn người trung niên sắc mặt đỏ lên, nhìn Trương Dương hỏi. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Vương Tử Họa nói, lui về. Vương Tử Họa ừ một tiếng, thối lui đến Vương Tử Văn bên cạnh, bắt lấy Vương Tử Văn tay nói, ca ca, loại nữ nhân này không đáng, không cần vì hắn thương tâm, không đáng đến. Tưởng Ngọc Yến nghe nói như thế, không vui, theo trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm nói, hắn loại nam nhân này, mới không đáng ta cùng với hắn một chỗ đâu, cùng với hắn một chỗ, ta mỗi ngày đều sẽ chịu khổ, trừ ăn ra khổ, còn có cái gì? Ta là nữ nhân, chịu khổ loại sự tình này đều là các ngươi nam nhân phải làm. Nữ nhân nói một câu chính mình cảm, giác đại đạo lý lời nói. Trương Dương nghe nói như thế, chụp chụp lỗ tai, sau đó nhìn thoáng qua hèn mọn người trung niên. Người trung niên cũng chừng Trương Dương một chút nói, tiểu tử, ta biết ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu. Trương Dương không chút do dự, bộp một tiếng, cho đối phương một bàn tay. Cái này dầu mỡ người trung niên, phạm vào loại này sai lầm, không xin lỗi không nói, lại còn ở đây cùng chính mình nói cái gì đại đạo lý. Thật cho là chính mình là người nào sinh đạo sư đâu. Mấy cái người xem náo nhiệt, không khỏi ở trong lòng cảm thán, liền một chữ, thoải mái. Người trung niên bị đánh một bàn tay, tức đến nổ phổi nói, ngươi, ngươi dám đánh ta, chính là kỳ quái, hiện tại những này người, như thế nào đều cho rằng chính mình không dám đánh hắn đâu. Ngươi đây là thiếu đánh. Trương Dương hừ một tiếng, không khách khí chút nào, ngươi, ngươi nếu là lại đánh ta, ta liền báo cảnh sát. Dầu mỡ người trung niên nhẫn nhịn nửa ngày lời nói, thế nhưng nói ra như vậy làm Trương Dương cười khổ không được lời nói. Ngươi nếu là gọi người, ta khả năng sẽ còn phiền phức một chút, thế nhưng là ngươi muốn nói báo cảnh sát, Trương Dương không chút nào sợ, thậm chí đều có thể giúp ngươi gọi điện thoại, ngươi báo cảnh sát đi, có muốn hay không ta giúp ngươi bấm một chút. Trương Dương hài hước cười một tiếng, dầu mỡ người trung niên sợ hãi rụt rè, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Tiểu tử này rõ ràng không sợ, chẳng lẽ lại là cùng cảnh sát có quan hệ gì, hoặc là nói có bối cảnh gì? Vốn dĩ coi là chính là một đám hỏa khí chính vượng người trẻ tuổi, chẳng lẽ lại là ta nhìn lầm? Nhưng thật ra là mỗ gia công tử ca. Biêu ca, ngươi sợ cái gì? Không được chúng ta liền báo cảnh sát. Nữ nhân bị đánh một bàn tay, trong lòng hiện tại còn tới khí, con mắt hàm tình mạch mạch nhìn nam nhân, cầu xin. Người trung niên do dự một hồi, trong lòng do dự, dù sao không mò ra đối phương lực lượng. Biêu ca, ngươi không phải nói cho ta, chính mình trong cục cảnh sát có người sao? Đem hắn gọi tới cũng có thể. Tưởng Ngọc Yến cũng không quan tâm trường hợp, tiếp tục nói, được xưng là biêu ca người trung niên nhìn Trương Dương không hề sợ hãi, trong lòng càng là không có lực lượng, chớ đừng nói chi là cái gì báo cảnh sát. Trương Dương nhìn bọn họ do dự dáng vẻ, hừ một tiếng nói, xéo đi nhanh lên. Nữ nhân nghe nói như thế, sắc mặt xanh lét, con mắt chừng phải cùng chuông đồng đồng dạng, chừng mắt Trương Dương nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Làm ta cút. Trương Dương tức giận hừ một tiếng, nàng mới vừa rồi còn là chính mình là cái công ty này minh tinh, thậm chí vẫn không biết chính mình là cái công ty này lão bản. Chậm rãi, hạ ca đêm người xem náo nhiệt dần dần vây quanh. Trong đám người rất nhanh nghị luận lên Vương Tử Văn bị xanh biếc sự tình. Có cười trên nỗi đau của người khác, có mặt mang tiếc hận. Có đương nhiên, thật đáng thương, trước công chúng dưới bị xanh biếc, còn không đi nhanh lên, ở cái địa phương này làm gì? Đúng thế, còn để cho chính mình bằng hữu đều thấy được, nếu là ta khẳng định không sống được, làm sao nói đâu, ta xem cái này nam lớn lên cũng không tệ, là cái kia nữ không có ánh mắt, người thật đúng là coi là thế giới này là cái xem mặt thời đại. Người chung quanh xem náo nhiệt, không chút nào đem chuyện này đặt ở góc độ của mình suy nghĩ một chút. Một đám nhìn có chút hả hê nói, mà Vương Tử Văn nắm đấm nắm chặt, lòng bàn tay trong đều đã túa ra mồ hôi đến, nhưng căn bản không biết nên làm cái gì. Các ngươi cút nhanh lên, từ đầu với đuôi, Vương Tử Văn cũng không nói một câu, Trương Dương cũng không có động nữ nhân một đầu ngón tay. Khả năng tại Vương Tử Văn trong lòng, còn coi người này là thành bạn gái của mình. Thế nhưng là Trương Dương tại lần thứ nhất gặp được Tưởng Ngọc Yến thời điểm thầy đã nhìn ra. Đây không phải một cái cô gái tốt, chẳng qua là lúc đó xem Vương Tử Văn thật cao hứng. Cũng không có mà đi nói cái gì, hiện tại trực tiếp bắt gặp cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn. Ngươi người này như thế nào như vậy cuồng a? Mở miệng chính là mau mau cút, nữ nhân nghe nói như thế, cũng không vui, cho là chính mình là ai a? Bên cạnh mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp, liền coi chính mình không tầm thường. Ta nói với ngươi, ngươi nếu coi trọng bạn gái của ngươi, như vậy xinh đẹp bạn gái, sớm muộn cũng có một ngày đi theo những người khác chạy. Nữ nhân hừ một tiếng, nhìn phía xa Trì Hinh Nghiên nói. Trì Hinh Nghiên nghe nói như thế, tức giận đến đỏ mặt tía tai, nện bước bước chân nhẹ nhàng, đi đến Tưởng Ngọc Yến trước mặt nói, đồng thời làm minh tinh, ta hy vọng ngươi đã nói có điểm đạo đức, đều là minh tinh a, tại sao ta cảm giác chỉ có cái kia áo đỏ tỉ tỉ mới xem như minh tinh? Đúng thế, thế nhưng nữ nhân như vậy, lại còn cho chính mình dán lên một minh tinh nhãn hiệu. Loại này minh tinh tại ai công ty, ta đoán chừng ai công ty liền muốn xui xẻo, nghe được người chung quanh đối với chính mình nghị, luận, Tưởng Ngọc Yến xem thường nhìn lướt qua người chung quanh, ngay sau đó liếc một cái Trì Hinh Nghiên nói, làm minh tinh không phải là vì thư thư phục phục kiếm tiền sao? Chỉnh nhiều như vậy rồi chả có ý gì, nghe nói như thế, Trương Dương cười lạnh một tiếng. Cái giá này giá trị xem, thế nhưng tới làm minh tinh, người này rốt cuộc là thế nào tiến vào chính mình công ty phỏng vấn? Chẳng lẽ lại là chính mình công ty lúc ấy phỏng vấn thời điểm? Có người đi cửa sau, Trương Dương vốn là dự định trực tiếp khai trừ nữ nhân này. Thế nhưng là nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trương Dương quyết định trước xem tình huống một chút, chờ đến lúc đó. Trực tiếp đem cái này nữ nhân cùng thông báo tuyển dụng hắn người đều khai trừ rơi. Nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, ngươi cũng không cần làm minh tinh. Trì Hinh Nghiên thấm thía nói, cho là chính mình là ai a? Còn ở nơi này cho người ta nói đại đạo lý. Tưởng Ngọc Yến liếc một cái Trì Hinh Nghiên. Thật tình không biết, Trì Hinh Nghiên còn cao hơn nàng cái gấp trăm lần cũng không chỉ. Người bình thường đều là không có cơ hồ nghe được Trì Hinh Nghiên như vậy tự mình dạy bảo. Còn bên cạnh Vương Tử Họa nghe được Trì Hinh Nghiên như vậy một phen. Trong lòng nhất thời rộng mở trong sáng, này trở thành nàng về sau trở thành đại minh tinh mấu chốt. Đủ rồi, Vương Tử Văn khí phẫn mà quát. Hắn đi đến Tưởng Ngọc Yến bên người, lạnh lùng nói, về sau, chúng ta ai cũng không biết ai. Vương Tử Văn nói xong, trực tiếp theo Tưởng Ngọc Yến bên người đi tới, nhìn Vương Tử Văn bóng lưng, Vương Tử Họa thở dài một hơi, cũng vội vàng đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục